Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại bị làm cho giống như là kẻ hại người. Quay trở lại phòng bệnh, Tào Dục Phong nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn cô. Tào nói xong rồi sao? Anh còn tưởng rằng phải nói thật lâu nữa đó. Cô cất tiếng cười nói. Cùng với một tiểu nữ sinh nói thì có gì tốt chứ? Em chỉ nói với cô ấy là hoan nghênh Giang Dĩnh Hồng tới để đối chất, liền đuổi cô ấy đi. Tào Dục Phong xoa nhẹ mi tâm. Cùng là phụ nữ với phụ nữ, sẽ có biện pháp khai thông. Mới vừa rồi anh cũng không biết nên nói như thế nào với cô ấy cả. Đầu anh lại đau rồi sao? Cô quan tâm ngồi xuống mép giường cất tiếng hỏi. Không có đau. Anh cũng không muốn ở lại bệnh viện thêm nữa. Ai biết được Giang Dĩnh Kỳ sẽ lại đến hay không? Bây giờ anh không muốn ứng phó với cô ta. Đúng là gạt người mà. Cô giơ tay lên xoa bóp huyệt thái dương của anh. Anh thoải mái cất tiếng thở dài. Anh lợi em làm gì chứ? Anh thật sự không có sao cả. Rồi lại ôm cổ của bà xã nũng nịu nói. Bà xã à, chúng ta về nhà đi. Anh cứ quyết định như vậy đi, gần tối liền xuất viện. Anh hôn môi cô ngăn cản lời cô phản đối. Quý Ly đỏ mặt kháng nghị. Anh đang làm cái gì thế hả? Nếu như người ở giường kế bên quay lại thì... Hôn mấy cái thì có làm sao chứ? Anh cảm giác là hôn rất là tốt. Hôn môi so với thuốc giảm đau có hiệu quả hơn nhiều mà. Cô khẽ cười rồi nói. Đúng là nói vớ vẩn mà. Cô không dám để anh ra bởi vì sợ làm đau ngực anh. Chỉ đành mặc anh dính vào người mình. Thật sự đó. Anh thoải mái mà cất lời than thở. Ngày hôm qua như thế nào lại không nghĩ tới biện pháp này chứ? Đầu lưỡi của anh trượt vào trong miệng cổ cô, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô. Mà dù Quý Ly cảm thấy ở trong phòng bệnh mà hôn tiếp là không tốt, nhưng cũng không ngăn cản anh. Nghĩ đến anh bởi vì nhức đầu không thoải mái, cô liền mềm lòng. Cô dịu dàng xoa lưng anh, xoa bóp giống như là vuốt ve, nghe anh rên rỉ trầm thấp. Thì tim cô theo đó cũng đập nhanh, thân thể cũng dần dần nóng lên. Thế nhưng lý trí của cô ngăn cản cô đắm chìm trong sự vuốt ve của anh. Người ở bên giường bệnh sẽ quay lại đó. Cô rời khỏi môi anh nói. Một cái nữa thôi mà. Anh liều luyến muốn hôn cô thêm. Cô lùi lại ra một chút. Anh đừng có mà dụ dỗ em. Anh bày ra vẻ mặt bất mãn. Cô không thể làm gì khác hơn là trấn an nói. Buổi tối, chờ sau khi chúng ta về nhà, nói có được hay không? Còn chưa kịp kháng nghị, hành lang liền truyền đến tiếng nói chuyện. Không bao lâu thì bệnh nhân ở giường bên cạnh ngồi xe lăn trở về. Tào Dục Phong thất vọng trở dài. Quý Ly nhịn không được bật ra tiếng cười. Ánh mắt lại gặp ánh mắt cảnh cáo của Tào Dục Phong. Buổi tối em cứ chờ xem. Anh cố ý nhéo bắp đùi của cô. Cô vội vàng đứng dậy, nũng nịu nhìn anh một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Cái gì chứ? Em đi tìm Tào Dục Phong sao? Giang Dĩnh Hồng kinh ngạc nhìn em gái mình. Chị ấp úng không chịu nói cho em biết. Tại sao lại cầm túi đánh anh ta, cho nên em mới đi. Không phải chị đã nói em đừng động đến chuyện này rồi sao? Giang Dĩnh Hồng vừa bực bội vừa lo lắng nói, cảm thấy sơn sơn lại đau đớn. Chị thật sự là bị em làm tức chết mà. Chị à, chị không sao chứ? Giang Dĩnh Hồng thấy chị đau thì vẻ mặt lộ ra sự khẩn trương. Chuyện của chị không cần em quan tâm, cũng không cho phép em đi tìm Tào Dục Phong. Giang Dĩnh Hồng nghiêm nghị nói. Giang Dĩnh Kỳ không hiểu nhìn chị mình hỏi. Tại sao chứ? Chuyện không liên quan đến em. Giang Dĩnh Hồng nhịn không được nói. Trường Vĩnh Minh ở chỗ này đã đủ phiền rồi. Không nghĩ tới em gái còn tới làm phiền cô như vậy. Chuyện chị bị tai nạn, em cũng không được phép nói với ba mẹ đó chứ. Em không có. Chị kêu em không nói thì em sẽ không nói mà. Giang Dĩnh Hồng thở nhẹ ra một hơi. Hiện tại cô ta cũng không muốn cha mẹ đến đây. Em mau quay trở về trường học đi. Một mình chị sẽ không có vấn đề gì cả. Em về thì ai sẽ chăm sóc cho chị chứ? Không phải chị nói Trương Vĩnh Minh không phải là bạn trai của chị sao? Chẳng lẽ gọi anh ta đến chăm sóc chị sao? Mới lúc đầu cô còn tưởng rằng Trương Vĩnh Minh là bạn trai của chị, kết quả chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Chị sẽ gọi những người bạn khác tới đây. Tại sao lại muốn làm điều thừa như vậy? Rõ ràng em đây, em còn phải đi học. Sinh viên đại học không cần phải lên lớp thường xuyên cũng được mà. Rốt cuộc là em có nghe lời chị hay không hả? Giang Dĩnh Hồng nổi giận mà quát lên. Giang Dĩnh Kỳ trầm mặc một chút rồi mới nói. Chị không muốn bà mẹ biết, vậy thì để em chăm sóc cho chị. Chị không muốn nói chuyện Tào Dục Phong thì thôi. Trong đầu của cô không ngừng vang lên lời nói của Quý Ly. Chẳng lẽ chị mình chính là quân lấy Tào Dục Phong? Không thể nào, cô không có cách nào tiếp nhận được ý nghĩ này. Chị à? Giang Dĩnh Kỳ muốn nói rồi lại thôi. Cô vốn là người nhanh mồm nhanh miệng. Nếu như cô không hỏi thì thật là sẽ buồn bực đến chết mất. Tại sao chị lại gọi Tào Dục Phong chờ chị đi chứ? Trương Vĩ Minh đã nói tất cả ra mọi chuyện xảy ra, vì vậy cô biết được chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net